Chương 968, thảm hề hề bổ ma jin. Sạ cụ dạ, vùng ra xe nải hướng ta tới. Ba cảng cầu toàn đặt, thật ra thì jin cung tướng mạo của ỷ sở tạ cùng tỏ sạ cả jin hoàn toàn là giống nhau như lúc, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nàng vốn chính là thân thể của tỏ xạ cả Jin cộng thêm anh linh ỷ sở tạ tinh thần Jin suy nghĩ cũng chui vào một chút ỷ sở tạ tình huống cùng mạ sủ hoàn toàn ngược lại, không phải nhân loại thu được sức mạnh anh linh, mà có chút tương tự với anh linh đoạt xác nhân loại. Bất quá, bởi vì ỷ sở tạ luôn là một bộ tự cho là đúng bộ dáng thần, lại cộng thêm nàng xưa nay làm việc lại có chút điên điên khủng khủng bừa bãi. Cho nên một lúc sau, vẫn dứt khoát đem nàng cùng một tờ dính đồng thời xếp loại vì gấu con. Căn bản không coi nàng là thành nữ nhân đối đãi. Nhưng là nhìn lấy tỏ xạ cả Jin bị hãm hại tia bao bọc chân đẹp, vẫn lại khắc thường hiện lên một tia tâm động. Người đang xem nơi Nao đã tỏ xạ cả Jin rất nhanh liền phát giác ánh mắt sáng quắc quẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến đỏ rồi. Ký ức sau cùng của nàng chính là ở trong trường học cố gắng cứu trợ Emi dạ xì dịu, nhưng là một đảo mắt liền tới nơi này. Tại lúc hôn mê, có người hay không đối với nàng làm một cái gì nhanh chóng nhìn lướt qua trên người, phát hiện cũng không có cái gì khác thường. Tỏ xạ cả Jin tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời, tức giận cũng dâng lên thấy vẫn cách mình gần vô cùng, một thân đồ thường cũng không giống là anh linh. Nàng con mắt hơi chuyển động, ngay lập tức liền đã quyết định. Không cần biết ngươi là ai bắt trước ngươi lại nói vèo một cái, tỏ xạ cả Jin thoáng cái liền từ trên ghế xạ lòn đứng lên, sau đó một quyền liền đánh về phía cam ẩn. Thờ nhỏ liền hướng ma bà cha sứ học tập bắt cực quyền, tỏ xạ cả Jin mặc dù nhìn qua vóc người thon nhỏ, điềm đạm đáng yêu, nhưng là không cẩn thận, chính là người trưởng thành cũng sẽ bị nàng đánh ngã hắc quả nhiên là một cái mèo rừng nhỏ. Vườn khỏe miệng lộ ra một khổ nụ cười, lỗ mũi nhẹ nhàng hư một tiếng, một đạo kình phong liền đem tỏ xạ cả Jin thổi liên tiếp lui về phía sau, thiếu chút nữa bị sau lưng ghế salon chật chân té sao lại thế lui về sau hết mấy bước mới đứng vững. Tỏ xạ cả Jin nhất thời bộ dạng sợ hai biến sắc, trong con ngươi toát ra một tia kinh ngạc cùng không dám tin tựa nở dê. Hư một tiếng liền uy lực có lớn như vậy có ma pháp như vậy sao nghĩ tới đây, nàng lập tức khẩn trương đem bên phải tay vươn vào trong ngực, nắm được dùng để làm phép bảo thạch, lúc này mới hơi hơi thả một chút tâm. Có thế vừa lúc đó, tỏ xạ cả Jin đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, từ từ đem tay phải lấy ra, vừa nhìn xuống, cả người nàng cũng không tốt. Trên mu bàn tay lệnh chú, toàn bộ đều không thấy cái này liền đại biểu, sệ vạn của nàng đã trở về anh linh địa rồi, cuộc chiến chén thánh này, nàng đã chiến bại tỏ xạ cả Jin cũng không nốc, liên lạc trước sau tình huống, nàng ngay lập tức liền đưa ra kết luận ngươi quả nhiên là master ạ trở của ta, là bị sệ vạn của ngươi đánh ngã sao ngươi đem ta chụp tới, muốn làm cái gì mặc dù mở miệng chất vấn, nhưng là trong lòng Jin nhưng là giống như đánh trống thân là nhà tỏ xạ cả hậu nhân. Nàng, đối với giới ma thuật cũng có chút hiểu. Cái gọi là ma thuật sư trên căn bản không có bao nhiêu người bình thường, làm ra cái gì tang bệnh tâm cuồng chuyện đều không ly kỳ. Một nghĩ đến thân mình là một cái bị thua master, sẽ gặp phải như thế nào đối đãi, trên người tỏ xạ cả Jin lông tơ đều dựng lên ma tay nắm cằm, vẫn thẳng thắn nói, cái này hả nói thật, ta còn thực sự chưa nghĩ ra nên bắt ngươi làm sao bây giờ. Thật ra thì, đem bổ ma Jin mang về mạ tù trạch, thuần túy chính là hắn nhất thời cao hứng mà thôi mà nhìn thấy gần một phó tướng nàng coi là thịt trên thớt, tỏ xạ cả Jin nhất thời lửa giận xông thẳng lên đầu, theo bản năng hét lớn, tên ghê tởm ngươi chớ xem thường người rồi tại hô to đến đồng thời, nàng rốt cuộc đặt lễ đính hôn quyết định, bên phải tay nắm chặt trong ngực mấy viên bảo thạch, chợt hướng gần ném ra bảo thạch ma pháp tại trong phó bản, tỏ xạ cả Jin đã từng dùng 5 viên bảo thạch. Đánh rất một cái mạng hệ giả cơ có thể thấy loại này không cần thiết niệm chú ma pháp quả thực có chỗ độc đáo riêng. Bất quá vẫn chẳng qua là tiện tay chảo một cái kia mấy viên đủ để đem cái phòng khách này nổ nát vụn bảo thạch, liền toàn bộ an tĩnh nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. Chuyện này ngươi rốt cuộc làm cái gì tỏ xạ cả Jin nhìn đến mặt đầy đều là vẻ sợ hãi, liền âm thanh đều phát run mặc dù cũng là ma thuật sư, nhưng là loại thủ đoạn vô cùng kỳ diệu này. Nàng liền nghe đều chưa từng nghe nói không chuyện cồn vật bởi, phờ dày ra S.C.S.T.N.A. trầm ngâm sau một hồi, vẫn dứt khoát nói thẳng nói thật, ừ nếu như nói ta chỉ là muốn đem ngươi mang trở lại thăm một chút ngươi chỉ sợ sẽ không tin tưởng đi cái gì nha ngươi lừa gạt quỷ nha thấy thần này bị khó. Lương mạ sát dường như không ý định động thủ, tỏ xạ cả Jin là gan lại mạnh lên, dựa vào sinh ra độc lưỡi thuộc tính, nàng không chút nghĩ ngợi kêu lên, chẳng lẽ ngươi là cái loại này nhìn thấy nữ hài xinh đẹp liền đem nàng đánh ngất xỉu, sau đó trói về nhà tới biến thái sao? Nhà ngươi chẳng lẽ có một cái phòng ngầm dưới đất, bên trong bày đầy bị ngươi bắt trở lại linh nhục nữ hài chứ? Nói xong lời cuối cùng, Thọ Xạ Cả Jin sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, liên tục lùi lại mấy bước, nhìn về. Trong mắt Ấn đã tràn đầy kinh hoàng. Ấn lắc đầu một cái, không chút lưu tình nổ nước bọt nói, ta đi lại có thể bị chính mình náo bổ hù dọa. Chẳng lẽ ngươi trừ ngạo kiều độc lươi ở ngoài, còn có triển vọng tinh thuộc tính? Thọ Xạ Cả Jin nghe được tức giận đan sen, theo bản năng la lên. Ai ai ngạo kiều à nha, ai hí tinh à nha, ngươi lại nói lời nhảm. Ta tuyệt không buông tha ngươi, nhưng là vừa nhìn thấy ánh mắt của Huẩn, nàng lập tức đột nhiên biến sắc, thối lui đến góc tường co lại thành một đoàn, ở trong lòng liều mạng đau chửi mình muốn chết. Hoa Hoa Minh, nếu là hắn tức giận làm sao bây giờ? Người này quá mạnh mẽ, ta căn bản đánh không lại hắn, đáng ghét, ta tại sao phải nói những lời đó? Ho, nhìn thấy bổ ma Jin cái này dáng vẻ đáng thương, Huẩn cũng không nhịn được trộm cười lên. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ta ngạo kiều lên ngay cả mình đều sợ ở nơi này lúng túng thời khắc? Theo bên cạnh phòng khách trên hành lang đỗng nhiên lao ra một bóng người. Chỉ thấy một cô gái vọt tới trước mặt Jin, mặc dù run lẩy bẩy, nhưng vẫn nhưng lấy can đảm nói, vị này đại nhân, cầu ngài bỏ qua cho Thọ Xạ Cả xe này đi. Nếu như có thể mà nói, ta có thể phục sức ngài, đây có lầm hay không? A nhìn lên trước mắt điềm đạm đáng yêu Xạ Cụ Dạ, vẫn rốt cuộc cũng không nói gì. Rộng rãi.